Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, hai nhân cách. Thứ 28 càng, theo hắc vụ không ngừng khuếch tán, tại ước khắc tư trên người, thế nhưng hình thành một cái hoàn chỉnh hắc thuẫn, người ở bên trong bị hoàn toàn bao vây ở, thoạt nhìn giống như tường đồng vách sắt. Ta đệt, Cam Bàn Tử chính tưởng phun tào một câu, không nghĩ tới ước khắc tư thế nhưng đầu tiên phát động công kích. Một đạo màu đen quang đoàn hướng bên này xông thẳng mà đến. Hùng gia, cẩn thận, còn không chờ Cam Bàn Tử phản ứng. Cái kia quang đoàn đó là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hảo tại Giang Thu ra tay kịp thời, trực tiếp một tay đem Cam Bàn Tử kéo ra. Cam Bàn Tử thân thể một trốn, cái kia hắc đoàn cũng là lau mặt mà qua, có thể thấy rõ ràng chính là mặt của hắn cùng cái kia hắc đoàn chỉ kém 2 cm. Nếu là Giang Thu trễ một bước nữa, cái kia hắc đoàn liền phải đánh bên trong hắn. Ta tích mẹ ơi, nguy hiểm thật. Nhìn trên hư không bên trong tạc nứt hắc đoàn, Cam Bàn Tử theo bản năng hít sâu một hơi, tiếp theo đó là từng ngụm phun ra. Như thế nào hồi sự tình? Vừa mới xảy ra cái gì? Đồ vô dụng, cái gì sự tình đều muốn ta ra tới giải quyết. Thấy một kích thất bại, ước khắc tư trên mặt lập tức trở nên có chút không vui. Hắn nhìn lôi kéo Cam Bàn Tử Giang Thu, một đôi mắt như rắn rết, giống như dây tiếp theo liền phải cầm Giang Thu ăn hết một dạng. Nghe được ước khắc tư, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Câu nói mới vừa rồi kia cũng không giống là đối Cam Bàn Tử nói, giống như là sau người tự nhủ giống nhau. Vô luận là ngữ khí vẫn là biểu hiện bên trên, hiện tại ước khắc tư cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Nói chuyện trở nên tàn nhẫn, ngay cả khí thế trên người đều tăng cường vài lần. Này thật là lão bản của bọn hắn sao? Như thế nào như là biến thành một người khác giống nhau? Huy, người tại cái kia giả trang thần cái gì? Làm quỷ cái gì đâu? Đừng lấy là thay đổi một loại bộ dáng, Hùng gia liền sẽ sợ ngươi. Nhìn cả người đen nhánh ước khắc tư, Cam Bàn Tử trong lòng cũng là nói thầm một chút. Bất quá chợt lại là vẻ mặt chính khí nói, lấy là thay đổi cái bộ dáng hắn liền sẽ sợ sao? Thật là quá coi thường hắn. Hắc hắc, ta không được, không phải còn có ta huynh đệ sao? Giây tiếp theo, Cam Bàn Tử đó là thay đổi ngữ khí, đối với Giang Thu nháy mắt một cái, tiếp theo đó là thối lui đến Giang Thu mặt sau. Gặp được sự tình là không thể túng, nhưng cũng không nói không thể thay đổi nhân viên. Vừa mới cái kia hắc đoàn có bao nhiêu lợi hại hắn có thể không biết sao? Thô sơ giản lược cảm thụ một chút linh lực ở trên hắn, loại cấp bậc này tuyển thủ liền không tại hắn phạm vi thừa nhận. Tiếp đó chính là Giang Thu sân nhà, tuy rằng không biết ước khắc tư vì sao lại biến thành như vậy, nhưng là có một chút có thể yên tâm. Giang Thu xuất mã, một cái đỉnh hai, còn không thu thập được cái này ba tôn. Mọi người không nói gì, không phải mới vừa rất kiên cường sao? Nói thế nào vài câu liền chạy tới mặt sau đi. Cái này ném nổi tốc độ người bình thường thật đúng là không đuổi kịp. Đối với Cam Bàn Tử phản ứng, Giang Thu cũng là có chút không nói gì, nhưng cũng là thấy có lạ hay không. Toàn mặc dù là nhìn chăm chú cái kia một thân đen nhánh ước khắc tư, phía trước sau người, trên người không có ẩn chứa bất kỳ sóng linh lực. Trước lúc này hắn đã xác nhận quá, chính là hiện tại, sau người trên người thực lực thế nhưng đạt tới thánh hiền cảnh. Lúc này vì sao? Không có một người bất luận cái gì linh lực người, đang trầm mặc thập phần chung về sau, như là một lần nữa biến thành một người khác giống nhau. Thực lực, tính cách cùng thái độ đều chứng minh rồi hiện tượng này. Chẳng lẽ là, tự hỏi một lúc, Giang Thu trong óc bên trong rốt cuộc hiện lên một cái ý niệm. Hai nhân cách, hai nhân cách chỉ luôn chỉ có một mình, có hai cái tương đối độc đáo cũng lẫn nhau tách ra nhân cách. Cũng lấy mới bắt đầu nhân cách là chủ nhân cách, diễn sinh nhân cách là á người ô, một loại tinh thần biến thái hiện tượng. Hai loại tư duy chỉ thấy vận chuyển cùng quyết sách, không chịu một loại khác phương thức suy nghĩ quấy nhiễu, hoàn toàn có thể độc lập vận hành. Vừa mới ước khắc tư trên người phát sinh hết thảy, vừa xác minh hai nhân cách phát sinh hiện tượng. Sau giả nói câu nói đầu tiên, không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho trong thân thể chủ nhân cách nghe. Khó trách sẽ tại một cái chớp mắt ở giữa bộc phát ra sức mạnh to lớn như thế. Nguyên lai là cái hai nhân cách quái vật, hẳn là người chủ nhân kia cách chịu không nổi khuất nhục, liền cầm nhân cách thứ hai cấp triệu hoán ra. Giang Thu lại cảm thấy, cái này nhân cách thứ hai thật đáng thương, có được thánh hiền cảnh thực lực, thế nhưng bị một cái không người có thực lực chiếm lĩnh chủ nhân cách. Nếu là chủ nhân cách không phát giận, kia hắn khả năng đồng lứa rượu tựu không ra được. Khó trách hắn ra tới sau câu nói đầu tiên là khai mắng. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng phải rất nghẹn khuất. Thế nào, Cam Bàn Tử không rõ vì sao, nhìn Giang Thu cái kia nhăn lại mày nói. Cái này ước khắc tư là cái hai nhân cách quái vật. Vừa mới bắt đầu hẳn là chủ nhân của hắn cách, hiện tại xuất hiện chính là nhân cách thứ hai. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt kia chi trung hiện lên một tia giảo hoạt. Vốn dĩ là phải kết thúc, không nghĩ tới ra tới một cái hai nhân cách ra hòa. Thật đúng là có ý tứ. Cái gì? Còn có thao tác này? Khó trách lập tức biến như vậy cường. Nghe được Giang Thu nói về sau, Cam Bàn Tử thế nhưng nhất thời chi gian có chút phản ứng không kịp. Cái này hai nhân cách hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới hôm nay đã bị hắn gặp một cái. Có được loại người này ô người đặc biệt nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó liền bùng nổ. Tùy uy tiện sát cá nhân sau lại không thừa nhận. Bởi vì làm người ô tồn tại, cho nên thật sự không dễ kiếm lắm. Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa hắn liền đại ý. Sau người động tác thật sự là thật là quỷ dị. Không nghĩ tới thập phần trung chi bên trong, thế nhưng cắt nhân cách. Hơn nữa vừa ra tới chính là mạnh như vậy. Hiện tại người tư nghĩ cũng như vậy nghiêu bước. Đối diện tiểu tử, dám ngăn cản ta giết người, ngươi là không muốn sống sao? Ước khắc tư thấy Giang Thu thế nhưng không để ý đến hắn, ngược lại cùng bên cạnh mập mạp trò chuyện chính hoan, nhất thời ở giữa trong cơn giận dữ, đối với sau người đó là lạnh giọng uống nói, dám không để hắn vào trong mắt, hai người kia gan tử hoàn thật là đại đâu. Lúc này kích động nhất hẳn là phía sau những đội viên kia. Bọn họ nhìn một tiếng đen nhánh ước khắc tư, trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là cái kia nhu nhu nhược nhược lão bản sao? Như thế nào giống biến thành người khác vậy? Mặc kệ như thế nào, bọn hắn bây giờ bên này rốt cuộc dọn về thế cục. Từ Cương Tài Na Hắc đoàn cũng có thể thấy được, Cam Bàn Tử không phải sau người đối thủ. Nếu không phải Giang Thu ở này bên trong ngăn trở, cái kia Hắc đoàn hiện tại đã đánh tại Cam Bàn Tử trên người. Phấn chấn nhân tâm thời điểm đến, một hai cái nghẹn không được đại hô to. Lão bản, cố lên, tranh thủ dùng một lần xử lý bọn họ. Đặc biệt là kia mập mạp, dịu dàng phi thường đáng giận. Hắc, nói ai béo đâu, ta bảo tinh khí này. Vừa nghe đến mập mạp cái này từ, Cam Bàn Tử thoán một chút, liền chuẩn bị tiến lên đánh lộn. Còn hảo không kêu hắn tên mập chết tiệt, bằng không hôm nay sự tình không để yên. Thật đúng là lấy là hùng ra sợ các ngươi. Đợi lát nữa Giang Thu cầm cái kia ước khắc tư cấp xử lý, các ngươi tận thế cũng đã đến. Hùng ra, ổn ở, thấy Cam Bàn Tử muốn lên trước, Giang Thu đang chuẩn bị ra tay ngăn cản, không nghĩ tới tay còn không có vươn đi, sau người liền tự động lui trở về. Cái này biến sắc mặt tốc độ cũng là không ai. Nếu không các ngươi vẫn là tự sát đi. bằng không ta vừa ra tay chính là thực tàn nhẫn. Ước khắc tư thanh âm sâu kín ở phía sau vang lên. Vừa mới Giang Thu cử chỉ vô tình hắn thấy, chỉ là không sao cả dãy giụa thôi. Đồng thời tu tiên người, hắn thế nhưng không cảm giác được Giang Thu sóng linh lực. Có thể giải thích cái này chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là Giang Thu không có thực lực, hai chính là ở trên hắn. Cái này cái thứ hai hay là thôi đi, liền tính cảnh giới cao hơn hắn, cũng là có thể cảm ứng được. Thực lực của hắn chính là không thể nghi ngờ. Bình thường thực khó có người có thể sánh vai cùng hắn. Trước mắt cái này còn không có 20 tuổi tiểu tử, làm sao lại so với hắn lợi hại? Này không phải vô nghĩa sao? Hắn nói ra yêu cầu là nhất không đau khổ một loại. Loại này dùng thực lực bức bách người khác tự sát phương pháp. Tình cảnh kia chỉ cần suy nghĩ tưởng liền rất có khoái cảm. Hắn còn chưa từng có xem qua một người tự sát đâu. Có thể hay không so cái kia bị giết muốn hảo xem đâu. Thật là thực chờ mong đâu. Ngươi có gan cầm lời của ngươi nói lặp lại lần nữa. Giang Thu mắt lạnh, nhìn về phía Ước Khắc Tư, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hàn ý. Gia hỏa này quá đem chính mình làm hồi sự đi. Là ai cho hắn tự tin? Dưới gầm trời này, muốn đòi mạng hắn nhiều người đi, còn không ai dám để cho hắn tự sát đâu. Trong lòng cực độ vặn vẹo có thể lý giải, nhưng này vấn đề sau người hỏi sai rồi người. Thế nào, cho ngươi một loại nhẹ nhàng cách chết, còn không chạy nhanh cảm tạ ta. Ước Khắc Tư Tịnh không có để ý Giang Thu trong mắt hàn lạnh. Ngược lại tiếp tục lấy một loại cường giả tư thái đứng ở sau người trước mặt. Giống như sau người không đáp ứng là hắn có thể tùy thời giết sau người giống nhau, phải không? Vừa nói xong, Giang Thu ở mọi người đều không có phản ứng dưới tình huống, cầm tử thần liêm đó là xuất hiện tại xem Ước Khắc Tư trước mặt. Giây tiếp theo, cái kia tử thần liêm liền để ở sau người trên cổ. Lập lòe u ánh sáng màu đen. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Làm tử thần liêm để tại trên cổ, Ước Khắc Tư cái này mới phản ứng được, cảm nhận được trên cổ cái kia băng lãnh khí tức về sau. Hắn thế nhưng đều không dám động một chút. Sao có thể? Ước Khắc Tư thanh âm phi thường run rẩy, cơ hồ là từng chữ nói. Sợ một cái không tiểu tâm nói trọng, cái kia động mạch chủ bị cắt đứt, nhưng làm sao bây giờ? Hắn mới ra tới như vậy một lúc, như thế nào cảm giác trò chơi liền phải kết thúc đâu? Lão bản, thật là đáng sợ, đại thần a, Ước Khắc Tư bị bắt cóc, nhường mọi người mở rộng tầm mắt, vừa mới bọn họ nói gì đó, cái gì nhất cử tiêu diệt, cái gì cố lên a. Hiện tại lão bản đều bị người dùng đao giá tại trên cổ. Chỉnh cái động tác khả năng đều không có 2 giây. Giang Thu hắn là như thế nào làm đến? Sau người còn không phải là một cái trang cao lãnh điều ti sao? Hiện tại như thế nào? Lão bản còn không phải là người ta một chiêu chi địch a? Bọn họ phía trước đều cầm lực chú ý chuyển tới cam bàn tử trên người. Cho nên Giang Thu người này cũng bị xem nhẹ, không phải là một phá điều ti sao? Bọn họ mới lười đến đáp lẽ ra đâu. Không nghĩ tới điều ti thế nhưng nghịch tập. Cam bàn tử không phải Ước Khắc Tư một chiêu chi địch, mà Ước Khắc Tư không phải Giang Thu một chiêu chi địch. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Giang Thu mới là lợi hại nhất cái kia. Vừa ra tay ổn thắng a. Chịu đựng không ở trong lòng chấn động, một ít người đều tại thở hồng hộc, như là căn bản là không tiếp thụ nổi sự thật này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục